Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, cầu nối không gian, chương 1479. Cầu nối không gian trước mắt còn thừa lại 7 tên áo bào đen chí tôn. 6 tên cấp thấp 1 trung cấp, ngoại trừ áo bào đen chí tôn bên ngoài còn có mấy cái bất tử cự thú. Huyết nhục tinh cầu bị phá hủy. Chiến trường tự nhiên là chuyển rời đến trong vũ trụ. Tại trong vũ trụ kiếm trận đã hoàn toàn triển khai. Phối hợp linh năng chiến hạm điểm giết công kích. Còn có phe mình đông đảo cường giả chí tôn phụ trợ. Áo bào đen chí tôn từng cái được giải quyết. Những này áo bào đen chí tôn là có trí tuệ. Bọn hắn cùng cái khác chí tôn không có gì khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là thể nội bất tử vật chất. Có thể làm cho những này chí tôn nhanh chóng khôi phục. Chính là tại kiếm trận, linh năng chiến hạm chờ đông đảo tuyết nguyệt cường giả công kích đến. Cũng có thể kiên trì thật lâu. Không cần hoảng, chúng ta là ưu thế. Ổn điểm đánh liền tốt. Đoạn Thu 10 phần bình tĩnh dùng máy truyền tin nói. Thế cục đã phi thường ổn định. Giải quyết cái này 7 tên áo bào đen chí tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế ngoại trừ cái này 7 tên áo bào đen chí tôn. Còn có mấy tên áo bào đen chí tôn cưỡi chiến hạm đường chạy. Tựa hồ là vận chuyển thứ gì trọng yếu. Bởi vì điều tra bộ đội kiểm tra đến rất cao năng lượng ba động. Đáng tiếc là không có chặn lại. Cụ thể là cái gì không rõ ràng. Nhưng khẳng định là vật rất quan trọng. Bằng không thì cũng không phải là cấp chí tôn tự mình hộ tống. Tiết Nguyệt hạm đội tại cùng bất tử chí tôn cự thú chiến đấu. Còn có một số từ bạo tạc bên trong sống sót vương cấp cường giả. Hai bên chiến đấu đều vô cùng kịch liệt. Đoạn Thu bên này kinh khủng nhất. Dù sao cũng là hơn 10 người cấp chí tôn tại chiến đấu. Đặt ở bình thường đừng nói hơn 10 người cường giả chí tôn. Chính là một cường giả chí tôn đều rất khó gặp. Cấp chí tôn chiến đấu kéo dài 2 ngày thời gian, trong lúc đỏ áo bào đen chí tôn từng bước được giải quyết. Rất nhanh liền còn lại người cuối cùng, chính là cấp chí tôn ngũ đoạn áo bào đen cường giả. Các ngươi là không cách nào ngăn cản tử vong. Ha ha ha ha, một tên sau cùng áo bào đen chí tôn thấy thế trực tiếp lựa chọn tự bào. Cấp chí tôn cường giả tự bào, uy lực là phi thường kinh người. Còn tốt đám người đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn. Cho nên tự bạo trước đó liền né tránh. Bất quá đều thụ một chút không lớn thương thế. Ở chỗ này bất tử sinh vật cũng sẽ không tuôn ra vũ khí gì trang bị. Chỉ có bất tử vật chất. Có lẽ là bởi vì bị khống chế nguyên nhân. Không thuộc về quái vật. Chiến đấu kết thúc. Về sau hạm đội về tới ánh trăng căn cứ. Lưu lại một chiếc trinh tra hạm giám sát hỗn loạn không gian. Mặc dù huyết nhục tinh cầu bị hủy diệt, nhưng hỗn loạn không gian vẫn còn ở đó. Hỗn loạn không gian bên trong y nguyên sẽ xuất hiện bất tử sinh vật. Bởi vì bất tử sinh vật chính là dựa vào hỗn loạn không gian tiến vào trong vũ trụ. Mặc dù tiến công huyết nhục tinh cầu phi thường thành công, nhưng đây chỉ là chiến tranh bắt đầu khúc nhạc dạo. Tử thần quân đội còn không có tới. Chờ tử thần, bất hủ chí tôn đại bộ phận bộ đội tới về sau. Vậy thì không phải là phá hủy một hai khỏa huyết nhục tinh cầu có thể hữu dụng. Tốt, khôi phục mấy ngày liền không sao, Tiểu Cầm đối Hồng Y nói. Đám người sau khi trở về Tiểu Cầm lại tới. Nàng là sinh mệnh nữ thần. Hệ chữa trị năng lực phi thường cường đại. Chỉ cần không phải trọng thương. Đều có thể rất nhanh chữa trị xong. Đoạn Thu tại cách đó không xa phân tích chứa bất tử vật chất cái bình. Hắn muốn mình chế tạo một chút. Bất quá loại này cái bình thật rất khó phân tích. Bất hủ chí tôn tạo vật. Phổ thông cấp chí tôn căn bản xem không hiểu. Đoạn Thu thu hồi chí tôn ấn ký. Về sau bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không được, phân tích không được. Rất nhiều thứ cùng vật chất đều chưa thấy qua, không có việc gì. Về sau sẽ biết, Tiểu Cầm nghe xong vừa cười vừa nói. Đem cái bình ném cho ánh điệp. Về sau Đoạn Thu liền gọi nữ bộc trưởng tới. hắn muốn biết sau khi chiến đấu kết thúc có cái gì phát hiện không có. Ánh Điệp cầm cái bình rời đi, nàng muốn cùng cái khác Chí Tôn cùng một chỗ tịnh hóa trong bình bất tử vật chất, tịnh hóa sau khi hoàn thành bên trong năng lượng liền có thể để càng nhiều người dùng để đột phá. Cấp Chí Tôn, nữ bộc trưởng rất nhanh liền đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Nàng một mặt bất đắc dĩ hỏi, tìm ta chuyện gì, hỗn loạn không gian thế nào? Còn có cổ lão trùng tộc xào huyệt sự tình, hỗn loạn không gian không có gì phát hiện. Đi vào phi cơ trinh sát không phải mất đi liên hệ chính là không có gì đều không tìm được. Bất quá hỗn loạn không gian đã bị giám sát, có cái gì vượt qua vương cấp năng lượng ba động đều có thể kiểm trắc đến. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, làm tốt lắm, trùng tộc xào huyệt đâu? Đặt ở số 2 tinh cầu bên trên. Hơi U Nhã đang nghiên cứu, nàng nói có thể mượn nhờ cái này trùng tộc xào huyệt để chúng ta trùng tộc tăng lên mấy cái cấp. Bậc, mà lên các nàng cũng có thể tăng lên tới cấp Chí Tôn, kia không tệ. Còn có sự tình khác sao? Nếu như không có ngay ở chỗ này tu luyện đi, chờ bất tử vật chất tịnh hóa tốt người có thể thử một chút xung kích cấp Chí Tôn, Đoạn Thu nói. Ta rất bận rộn, phải xử lý rất nhiều chuyện. Nếu có cơ hội có thể gọi ta, nữ bộc trưởng nói. Vất vả, ngươi chuẩn bị một chút, đoán chừng cần 3 ngày thời gian. 3 ngày sau ta trợ giúp ngươi xung kích đến cấp Chí Tôn, Đoạn Thu nói. Nữ bộc trưởng cũng là huyết tộc, cùng Đoạn Thu có đồng dạng huyết mạch, dựa theo Đoạn Thu ý nghĩ. Nàng đột phá cấp Chí Tôn là phi thường ổn, chỉ dùng khắc họa mình Chí Tôn ấn ký liền tốt. Cái khác hoàn toàn không cần lo lắng, về sau mấy ngày thời gian bên trong, cường giả Chí Tôn tại tịnh hóa bất tử vật chất, phổ thông mạo hiểm giả đang cố gắng tu luyện, mà hỗn loạn không gian bên kia cũng không có chuyện gì phát sinh. Thẳng đến bất tử vật chất tịnh hóa hoàn tất, sau đó Đoạn Thu trợ giúp Zena số 0 đến đột phá cấp Chí Tôn. Đoạn Thu đem tinh huyết của mình cho Zena số 0. Hắn hấp thu về sau sử dụng tịnh hóa sau năng lượng bắt đầu khắc họa Chí Tôn ấn ký. Thất bại một lần, bất quá lần thứ 2 thành công. Tiết Nguyệt cứ như vậy lại có một cường giả Chí Tôn ra đời. Còn lại năng lượng còn có thể để rất nhiều người đột phá. Đầu tiên là một chút thiên tài cấp bậc cường giả, ám dạ quân đoàn mấy tên thành viên, kiếm quân đoàn mấy tên thành viên. Ám dạ quân đoàn ngược gió mây trôi đột phá đến cấp Chí Tôn. Mà kiếm quân đoàn thì là đoàn trưởng Tiết Linh, ngoại trừ 2 người còn có đại lượng thành viên đột phá đến ngụy cấp Chí Tôn. Bởi vì số lượng rất nhiều cho nên liền không có thống kê. Bất tử vật chất tịnh hóa sau năng lượng rất nhanh liền sử dụng hết. Về sau Tiết Nguyệt Đế quốc cũng liền lâm vào chậm rãi tu luyện cảnh giới. Hiện tại chủ lực đều tại Tuyết Nguyệt Tinh Hệ, cho nên Tuyết Nguyệt Tinh Hệ nghênh đón nhanh nhất thời kỳ phát triển. Đại lượng tài nguyên bị vận chuyển tới, 3 ngôi sao cầu đồng thời bắt đầu cải tạo, viên thứ nhất là chủ tinh, cũng chính là Tuyết Nguyệt Đế quốc trung tâm, viên thứ hai thì là trùng tộc tinh cầu, cổ lão trùng tộc xào huyệt ở phía trên, mà viên thứ ba thì là công nghiệp tinh cầu, các loại nhà máy đều ở bên kia. Cự tinh bên trên thành viên bắt đầu hướng phía Tuyết Nguyệt Tinh Hệ chuyển di. Bên kia chi lưu lại rất ít bộ đội trấn thủ, trên thực tế cũng không có thế lực nào dám tiến đánh Tuyết Nguyệt. Tất cả mọi người đang bận bịu đối kháng bất tử quái vật. Bất tử quái vật như cũ tại tứ ngược, căn bản không có thời gian đối với giao cái khác thế lực. Theo thời gian tiến lên, càng ngày càng nhiều cổ đại cường giả từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hoặc là từ mộ địa bên trong phục sinh, trong đó thậm chí tồn tại cấp Chí Tôn cường giả, bất quá cấp Chí Tôn cường giả sau khi xuất hiện liền biến mất. Đoạn Thu cũng đoán được những này cấp Chí Tôn vì cái gì biến mất. Chính là vì đối kháng bất tử quân đoàn xâm lấn, bọn hắn được thủ hộ người phát hiện, về sau đi tiền tuyến cùng bất tử sinh vật tác chiến. Cự tinh phụ cận lưu lại Chí Tôn đều là vừa mới đột phá. Dùng để đối kháng tân sinh Chí Tôn cự thú không còn gì tốt hơn. Cho tới bây giờ giai đoạn này, Đoạn Thu cũng không biết về sau lại biến thành cái dạng gì. mà hỗn loạn không gian phụ cận. Có lẽ là bởi vì phá hủy huyết nhục tinh cầu, hỗn loạn không gian từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không có bất kỳ cái gì bất tử quân đoàn xâm lấn vết tích. Tiết nguyệt tinh hệ thừa dịp cùng bình thường ở giữa nhanh chóng phát triển. Bởi vì không biết chiến tranh lúc nào sẽ đến. Một năm sau, một cường giả trí tôn đi tới tuyết nguyệt tinh hệ, thần tượng chúng ta lại gặp mặt. Huyết Linh lạnh nghĩ nhìn thấy Đoạn Thu sau vừa cười vừa nói. Là ngươi nha, lần này tới có chuyện gì không? Đoạn Thu tự nhiên là nhận ra nàng. Bởi vì một năm trước chính là Huyết Linh lạnh nghĩ cùng cái khác ba tên trí tôn nói cho Đoạn Thu. Bất hủ trí tôn tử thần sự tinh. Huyết Linh lạnh nghĩ liền cùng tiểu hài tử đồng dạng vây quanh Đoạn Thu lượn quanh một vòng. Sau đó vui vẻ nói. Đương nhiên có chuyện, ta cùng thượng cấp xin tài hoa đến bên này, ồ. Có đúng không, ta mang ngươi thăm một chút tuyết nguyệt. Chúng ta vừa đi vừa nói, Huyết Linh lạnh hối lỗi đến tự nhiên là mang theo tình báo. Mà nàng lần này tới chính là muốn nói cho Đoạn Thu rất nhiều chuyện quan trọng. Đoạn Thu mang theo nàng tại tuyết nguyệt tinh cầu bên trên chơi nửa ngày tả hữu. Về sau hai người ngồi tại quán cà phê trong phòng, Huyết Linh lạnh nghĩ rồi mới lên tiếng. Rất vui vẻ, có thể cùng thần tượng cùng một chỗ thật sự là quá hạnh phúc. Đối thần tượng, ta lần này tới có chuyện rất trọng yếu, chuyện gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, liên quan tới bất hủ trí tôn tử thần sự tinh. Nàng hiện tại đã hoàn toàn thoát ly phong ấn, trước mắt bị ngăn tại vũ trụ bình chướng bên ngoài, tối thiểu có vượt qua 5 vạn cường giả trí tôn theo đuổi nàng, Đoạn Thu nghe xong lập tức nhíu mày. 5 vạn cường giả trí tôn, cái kia hẳn là vào không được a? Đoạn Thu lập tức hỏi, không sai, lạnh nghĩ nhẹ gật đầu, nàng vào không được, vũ trụ bình chướng làm ra tác dụng, bất quá khả năng cản không được bao lâu. Nhanh nhất 1000 năm liền có thể hoàn toàn tiến vào vũ trụ của chúng ta, 1000 năm a. Đoạn Thu nghe xong không biết phải nói gì. 1000 năm đối với cường giả trí tôn tới nói không hề dài. Khả năng 1000 năm đi qua mới có thể tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp. Đúng vậy, đây là mấy tên cường giả trí tôn dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo. Trước mắt tử thần quân đội tại tiến công cái khác vũ trụ. Đoán chừng cái nào vũ trụ công phá sau chính là chúng ta. Đến lúc đó tử thần dưới chướng cường giả trí tôn khả năng càng nhiều. Chúng ta bên này rất khó đối kháng, Đoạn Thu nghe xong không nói gì. Bởi vì hắn không biết phải nói gì. Đừng nói 5 vạn tên cường giả trí tôn. Chính là 100 danh đô có thể diệt đi tuyết nguyệt đế quốc. Bất quá vì đánh vỡ trầm mặc, Đoạn Thu hay là hỏi. Chúng ta bên này đâu? Trước mắt thủ hộ giả liên minh hết thảy có hơn 3000 tên trí tôn. Bất quá đều là cấp thấp trí tôn. Chúng ta trong vũ trụ hẳn là có vượt qua 1 vạn tên cường giả trí tôn. Tương lai trong vòng 500 năm sẽ phục sinh 2 vạn tên trở lên. Trong đó sẽ có 4 tên bất hủ trí tôn. Trong đó 1 tên bất hủ trí tôn là thủ hộ giả. Cái khác 3 tên đều vô cùng cổ lão. Không biết phục sinh sau sẽ có hay không có ý nghĩ khác, các ngươi định làm gì? Đoạn Thu hỏi, lạnh nghĩ nghe xong thở dài nói. Tập kết trước mắt có thể tập kết tất cả chiến lược. Coi như đánh không lại cũng muốn đánh. Kéo dài tử thần xâm lấn thời gian, ta bên này khẳng định là sẽ phối hợp. Nhưng sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, Đoạn Thu nói. Lạnh nghĩ nghe xong nhẹ gật đầu. Về sau lộ ra mỉm cười nói, còn sớm đây, chúng ta tối thiểu có thể chống lại một chút, không giống bây giờ bị tử thần xâm lấn vũ trụ, căn bản không có cách nào chống lại, ta lần này tới chủ yếu là coi như liên lạc viên. Thủ hộ giả nếu như phát hiện cái gì tình báo hoặc là cần phối hợp loại hình sẽ nói cho các ngươi. Biết bên trong cái có thể hấp thu bất tử vật chất cái bình các ngươi còn gì nữa không? Đoạn Thu hỏi, Đoạn Thu phân tích thật lâu đều không có phân tích ra. Muốn phục chế rất khó thực hiện, chẳng qua nếu như có bao nhiêu cái bình, Tiết Nguyệt tổng thể thực lực nhất định có thể càng nhanh hơn tăng lên. Đúng nga, Ta chính là tới nói chuyện này. Thần tượng ngươi đừng ngắt lời, Huyết Linh lạnh nghĩ nghịch ngợm cười một tiếng. Về sau tiếp tục nói, lần này ta tới là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là liên quan tới cái binh. Trước mắt thủ hộ giả liên minh đang nghiên cứu, đoán chừng trong vòng 10 năm liền có thể nghiên cứu ra để thay thế cái bình đồ vật. Về sau là liên quan tới hỗn loạn không gian. Hỗn loạn không gian là bất hủ chí tôn tử thần chế tạo ra. Có thể để thủ hạ của nàng tiến vào vũ trụ của chúng ta. Nhưng cần thông qua một cái đặc thù không gian, thì tương đương với một cây cầu lương, liên tiếp chúng ta vũ trụ cùng bên ngoài. Chỉ ít lấy trước mắt năng lực chúng ta không có cách nào tiêu trừ hỗn loạn không gian. Nhưng hỗn loạn không gian cũng mở rộng không được, các ngươi nghĩ chủ động xuất kích. Đoạn Thu nghe xong nói, không sai, hỗn loạn không gian chính là cầu nối lối vào, bên trong chia làm ba cái khu vực, cấp chí tôn khu vực, vương cấp khu vực, còn có thánh cấp khu vực, chúng ta chủ động xuất kích chiếm lĩnh cửa vào. Dạng này có thể tại cầu nối không gian ngăn cản bất tử quân đoàn người tiến vào vũ trụ của chúng ta. Làm phá hư, có thể, mảnh tinh vực này phụ cận liền có một chỗ hỗn loạn không gian. Trước đó có một viên huyết nhục tinh cầu, nhưng bị chúng ta đánh rớt, Đoạn Thu nói. Huyết Linh lạnh nghĩ nghe xong nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào hỗn loạn không gian. Cẩn thận một chút liền có thể tìm tới ba cái khu vực lối vào. Sau đó chính là tại cầu nối không gian kiến thiết căn cứ thủ hộ cái này cửa vào. Trước mắt phát hiện 47 chỗ hỗn loạn không gian. Bị chúng ta bảo vệ cửa vào 53 cái. Tử thần quân đoàn chiếm lĩnh có 10 cái. Tóm lại còn có rất nhiều cửa vào cùng hỗn loạn không gian không biết ở nơi nào. Hoặc là chính là không có mở ra, chúng ta bên này hẳn là còn không có phát hiện. Đến trước mắt không có kiểm tra đến bất kỳ năng lượng ba động. Nhưng nghe ngươi kiểu nói này, ta muốn đi tự mình xem xét một chút, ta và ngươi cùng đi. Đến lúc đó có thể tại cầu nối không gian xác định vị trí. Cầu nối không gian liền cùng lỗ sâu, có thể rút ngắn chúng ta vũ trụ các nơi khoảng cách. Chính là tương đối nguy hiểm mà thôi, Huyết Linh lạnh nghĩ nói. Huyết Linh lạnh hối lỗi đến về sau. Tiết Nguyệt cỗ máy chiến tranh lại bắt đầu khởi động. Lần này mặc kệ là thánh cấp vẫn là vương cấp, hay là cấp chí tôn cũng bắt đầu hành động. Dựa theo lạnh nghĩ nói, vương cấp chiến trường hung hiểm nhất, về sau là cấp chí tôn, thánh cấp cơ hồ vô dụng, nếu như cấp chí tôn không có chiếm lĩnh. Như vậy thì xem như đại lượng tiến vào cũng là tặng đầu người. Vương cấp chiến trường cơ hồ đều là ngụy cấp chí tôn cùng vương cấp đỉnh phong cường giả. Không có vương cấp sơ đoạn, mà chí tôn cấp thì là chí tôn một đoạn đến chí tôn lục đoạn. Chí tôn cao giai sẽ không xuất hiện, bởi vì tạm thời cầu nối không gian chịu không được chí tôn cao giai sức chiến đấu. Hết chương.